Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 424, Lục Dương, đến phiên ta xuất thủ. Hán Thủy thành đông nam phương hướng có một chỗ thôn trang nhỏ, tên là Bạch Thủy Thôn. Trong thôn một cặp vợ chồng, trượng phu gọi Lưu Tam. Tại một ngày sáng sớm, Lưu Tam tỉnh lại, phát hiện hôm nay không có như thường ngày như vậy bị thê tử đánh thức, rất là kỳ quái. Lưu Tam ở nhà la lên thê tử không có kết quả, liền bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thê tử bị chết chìm tại trong chậu nước. Khám nghiệm tử thi phát hiện thê tử chết thời điểm không có bất luận cái gì dãy dụa dấu hiệu, giống như là tự nguyện chết chìm tại trong chậu nước, rất là không hiểu, liền tầng tầng báo cáo. Trải qua một phen điều tra, quan phủ kết luận là quỷ chết chìm làm hại. Cái gọi là quỷ chết chìm, chính là ở trong nước chết chìm, lòng có oán khí, tử vong lúc trùng hợp gặp được một cổ âm khí, liền hình thành quỷ hồn, quấy phá nhân gian. Quỷ chết chìm thường sinh sống ở sông lớn biển hồ, trùng hợp Bạch Thủy thôn phụ cận liền có một chỗ hàng đầm, đầm nước quá rét lạnh, phàm nhân dùng lâu dài đều sẽ bị bệnh, âm khí cực nặng, chính thích hợp quỷ chết chìm ở lại. Có một vị kim đan hậu kỳ sư huynh về tông môn trên đường trùng hợp đi ngang qua, nghe nói việc này, liền tiến về hàng đầm điều tra, mời Hoạt Thi xuống nước đuổi bắt quỷ chết chìm. Nhưng kia quỷ chết chìm thực lực mạnh mẽ, nói ít đều là nửa bước nguyên anh kỳ, thậm chí có thể là nguyên anh sơ kỳ. Hán Thủy thành quỷ hoạn quá nhiều, quan phủ cùng tông môn có thể điều động lực lượng giật gấu vá vai, không có dư thừa nhân thủ đi xử lý quỷ chết chìm. Như thế nào, muốn hay không nhận nhiệm vụ này? Triệu Phá cầm tới một phần nhiệm vụ, đơn giản khái quát, hỏi thăm Lục Dương ba người. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chỉ là quỷ chết chìm, không có tính khiêu chiến, nghe không có gì độ khó, còn có hay không càng có tính khiêu chiến. Có cái nữ quỷ kết hôn kết minh cưới. Liền quỷ chết chìm đi. Mạnh Cảnh Chu vội vàng đánh gãy Triệu Phá. Nói đùa, lấy hắn hiện tại tình huống, hoặc là nữ quỷ nhìn hắn không thuận mắt, ra đều không ra, hoặc là nhìn hắn không thuận mắt, muốn một bàn tay chụp chết hắn. Vậy được, chúng ta liền xuất phát. Triệu Phá trước khi đi cho ba người một tấm bùa chú. Đây là cái gì phù? Khu hồn tán phách phù, tông môn đặc chế, mỗi vị đi giải quyết quỷ hoạn tai nạn đệ tử đều phát, tông môn phát hiện quỷ quái khó mà triệt để giết hết, liền xem như đem lệ quỷ đánh bại, đánh đến suy yếu, không có đem đối ứng thủ đoạn, sẽ rất khó giết chết lệ quỷ, cùng quan phủ phù lục đại sư, bắt quỷ đạo nhân cùng một chỗ hợp tác. Trong đêm đặc địa làm ra này phù. Cản thi tông đệ tử đều là cản thi tượng, tu luyện chính là âm thuộc tính công pháp, cùng lệ quỷ thuộc tính gần, bọn hắn có thể đánh bại lệ quỷ, lại khó mà giết chết. Chờ chúng ta đem quỷ chết chìm đánh bại, liền có thể khu động này phù giải quyết quỷ chết chìm. Quý tông cân nhắc rất chu đáo a. Lục Dương cười ha hả đem khu hồn tán phách phù cất kỹ, kỳ thật chuyện này đối với bọn hắn tới nói không có gì quá lớn tất yếu. Có Mạnh Cảnh Chu cái này quỷ quái khắc tinh tại, đốt đều có thể thiêu chết lệ quỷ. Bất luận là thuần dương chân hỏa hay là tam vị chân hỏa, đều là khắc chế lệ quỷ chi vật. Hàng đầm ở vào cản thi tông góc đối, cách xa nhau nguyên một tòa Hán Thủy Thành, một đoàn người ly khai cản thi tông, trực tiếp xuyên qua Hán Thủy Thành, đi ngang qua còn tại thử kinh doanh kỳ một lần nữa quán đồ nướng. Hán Thủy Thành vẫn như cũ phồn hoa, người đến người đi, người người nhốn nháo, lệ quỷ tai họa cũng không đối trong thành phồn hoa có quá nhiều ảnh hưởng. Thứ nhất là Hán Thủy Thành nhiều người, dương khí nặng, lệ quỷ không dám tùy tiện bước vào cùng ở chỗ này làm loạn. Thứ hai là cho dù về nhà, cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn, một cánh cửa cũng không thể ngăn cản cố tình làm loạn lệ quỷ, ngược lại là ở bên ngoài nhiều người địa phương càng thêm an toàn. Bốn người một thi dựa theo nhiệm vụ trên miêu tả vị trí, trải qua Bạch Thủy Thôn, đến hàng đầm. Đứng tại bờ đầm nước, bốn người liền có thể cảm nhận được hàng đầm mang tới hàn ý. Hàng đầm ba mặt núi vây quanh, quanh năm tiếp xúc không đến ánh nắng, chung quanh lại là xanh tươi tốt thảm thực vật, nhất là vài cọng lão hòe thụ, là dễ thấy nhất. Đa trọng nhân tố dưới, lúc này mới khiến cho đầm nước trở nên rét lạnh. Đầm nước thanh tịnh, lại không cách nào xem rốt cục bưng, không cách nào tìm tới quỷ chết chìm vị trí. Thật kỳ quái, làm sao một con cá đều không có. Mạnh Cảnh Chu buồn bực, ấn đạo lý nói, loại này địa phương sẽ có rất nhiều cá mới đúng, coi như ra trăm nặng 80 cân cá lớn đều không kỳ quái. Nhưng hiện thực là trong đầm nước không có một con cá, cá bột đều không có. Bị quỷ ăn. Quỷ còn ăn cá đâu? Lục Dương đem vấn đề không ngừng Mạnh Cảnh Chu đẩy lên một bên, ngồi xổm trên mặt đất quan sát hàng đầm. Ngươi trước đừng quản có ăn hay không cá, chờ bắt được về sau hỏi lại là được. Hiện tại vấn đề làm sao xuống dưới, chúng ta ai tinh thông thủy tính, đem lệ quỷ dẫn ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Lục Dương là kiếm linh căn, Mạnh Cảnh Chu là đan thân linh căn, Mang Cốt là thượng cổ mang tộc, Triệu Phá là cản thi tượng, đều bất thiện thủy tính. Ta tới, ta mời Hoạt Thi xuống dưới. Triệu Phá giấy lên ba cây hương, đối Hoạt Thi bái ba bái, Hoạt Thi hấp thu ba cây hương khí tức, tái nhợt làn da xuất hiện một tia hồng nhuận, trống rỗng nhãn thần trở nên có một tia linh động. Hoạt Thi nhảy xuống hàng đầm, bình tĩnh đầm nước tạo nên gợn sóng, hiển nhiên là Hoạt Thi tìm được quỷ chết chìm, đang đánh đấu. Quỷ cường đại bắt nguồn từ sinh linh nội tâm sợ hãi, cùng trên linh hồn yếu ớt, cái này hai điểm này đối Hoạt Thi đều không được nửa điểm tác dụng. Triệu Phá đầu đổ mồ hôi lạnh, răng rung lên, hắn có thể đồng bộ Hoạt Thi cảm thụ, cảm ứng được Hoạt Thi đối mặt lệ quỷ là bực nào cường đại, áp lực tăng gấp bội. Triệu huynh, Lục Dương lo lắng. Tình báo có sai, phía dưới quỷ chết chìm không phải nửa bước Nguyên Anh hoặc là Nguyên Anh sơ kỳ, mà là Nguyên Anh trung kỳ. Hoạt Thi còn tại phía dưới nhìn thấy một bộ nữ thi, nên là tại Bạch Thủy thôn chết đuối thê tử. Hoạt Thi đang đem quỷ chết chìm dẫn ra, làm tốt chuẩn bị. Triệu Phá hét lớn. Lục Dương ba người nghe vậy cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, quỷ chết chìm lộ diện một cái liền sẽ gặp mãnh liệt oanh kích. Phanh. Mặt nước nổ tung, một thân ảnh nhảy ra mặt nước. Tam vị chân hỏa. Thuần Dương chân hỏa. Bá đạo mang vương quyền. Ba người đồng thời công kích, mắt thấy là phải đánh trúng đạo thân ảnh kia, liền bị Triệu Phá vội vàng hô ngừng. Ngừng ngừng ngừng, ra không phải quỷ chết chìm, là ta Hoạt Thi. Ba người vội vàng thay đổi phương hướng, công kích thất bại, đánh vào vách núi vách đá, cự thạch lăn xuống, ầm ầm rung động. Triệu Phá nhìn khóe mắt trực nhảy, công kích này thấy thế nào đều không giống như là kim đan kỳ uy lực a. Quỷ chết chìm đâu? Lục Dương buồn bực. Triệu Phá lộ ra lúng túng tiếu dung, vừa rồi ta hô làm tốt chuẩn bị thời điểm thanh âm quá lớn, quỷ chết chìm nghe thấy được, biết rõ có mai phục liền chạy trở về. Khó làm a, biết rõ có mai phục, hắn khẳng định không mắc câu. Mang Cốt khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu không dùng những trữ vật đem nước rút khô. Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Triệu Phá lắc đầu, không được, mảnh này hàng đầm đã trở thành quỷ chết chìm lĩnh vực, những trữ vật không cách nào hấp thụ có chủ chi vật. Lục Dương tự tin mà cười cười, chuyện này giao cho ta, vừa vặn để các ngươi kiến thức một phen ta khổ luyện nhiều ngày tuyệt học. Ngươi vừa học đến cái gì oai môn tà đạo pháp thuật? Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ hỏi. Đạo này thần thông tiếng tâm lừng lẫy, các ngươi xem xét liền biết. Lục Dương ra vẻ cao thâm tư thái, để Mạnh Cảnh Chu càng hiếu kỳ hơn, trong lòng ngứa. Nhanh cho ta xem một chút. Lục Dương tại bờ đầm dạo bước, vận dụng pháp lực khiến cho bào ra đời gió, thổi đến áo bào phiêu khởi, rất có vũ hóa thành tiên cảm giác. Phía dưới lệ quỷ nghe, bần đạo cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là không còn ra, liền đừng có trách bần đạo sử dụng thủ đoạn. Đầm nước một mảnh yên tĩnh. Lục Dương đã sớm đoán được quỷ chết chìm sẽ không đáp lại, trong lòng bàn tay hắn lật một cái, đặt ở mặt nước, lại hướng trên bỗng nhiên vừa nhất, đầm nước hình thành vòi rồng nước, hệ số tiến vào trong bàn tay, lộ ra ở tại đầm nước tận cùng dưới đáy quỷ chết chìm. Lục Dương quay đầu, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, tiêu sái chi cực, đoán được, đây chính là ta khổ học nhiều ngày luyện thành chưởng. Triệu Phá thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời, đây là trong truyền thuyết tụ lý càn khôn. Vung tay áo một cái, liền đem đầm nước hút vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa, đây không phải là tụ lý càn khôn còn có thể là cái gì. Đúng, ta đây chính là tụ lý càn khôn. Còn chưa chờ Triệu Phá chấn kinh xong, bốn người liền cảm nhận được một cổ to lớn mà âm lãnh linh lực từ đáy đầm dâng lên. Trên chân quấn lấy rong, toàn thân ướt sũng lệ quỷ bay ra, nhìn về phía Lục Dương, rét lạnh ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên kỵ. Cốt cốt cốt, nho nhỏ niên kỷ liền học được tụ lý càn khôn, không hổ là vật hoa thiên bảo đại hạ vương triều, quả thật là thiên tài ghê gớm. Quỷ chết chìm một mặt tử tướng, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, hắn cho rằng Lục Dương là uy hiếp lớn nhất. Không có pháp bảo ba động, nói rõ nhất định là không gian pháp thuật, dùng ống tay áo hấp thu một ao đầm nước, chỉ có thể là tụ lý càn khôn. Kim đan kỳ liền có thể học ra được loại này độ khó cao pháp thuật, đây là cỡ nào tuyệt thế thiên tài. Lục Dương con mắt nhắm lại, muốn hỏi, "A, như thế nói đến, ngươi không phải Đại Hạ bản thổ lệ quỷ. Ngươi từ đâu mà đến, lại vì sao xuất hiện tại Hán Thủy Thành?" Quỷ chết chìm cười lạnh một tiếng, đối Lục Dương quát hỏi chẳng thèm ngó tới, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trước mắt mấy cái này tiểu gia hỏa có pháp thuật thiên phú, nhưng cách xa nhau một cái đại cảnh giới, bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy có thể chiến thắng chính mình? Không biết trời cao đất rộng." Nói xong quỷ chết chìm quay đầu liền chạy. "Nói đùa, có thể chạy trốn hắn tại sao muốn chiến đấu? Muốn chạy, ăn ta một quyền." Mạnh Cảnh Chu dẫn đầu xuất thủ, thi triển La Hán quyền, Phật âm chấn động, thuần dương chân hỏa bao trùm tại nắm đấm mặt ngoài, không ngừng chập trùng. "Thật nóng." Quỷ chết chìm không ngờ tới Mạnh Cảnh Chu có bực này tốc độ, một cái không quan sát, chính diện chịu một vòng, Phật môn công pháp và thuần dương chân hỏa đều là nhất đẳng khắc chế lệ quỷ chiêu thức, cả hai điệp gia, quỷ chết chìm căn bản ngăn không được. Kim Đan kỳ liền phát huy ra nguyên anh kỳ chiến lực, mà lại chiêu thức kia. "Ngươi không phải Cản Thi Tông người." Quỷ chết chìm khinh địch dẫn đến đã mất đi tiên cơ. "Xem ra không giải quyết mấy người các ngươi ranh con, ta hôm nay là đi không được a." Quỷ chết chìm nghiến răng nghiến lợi, không muốn chọc là sinh sự. "Hừ, đem phàm nhân chết chìm tại trong chậu nước, ngươi bực này ác quỷ còn muốn chạy. Má nó, ta chết chìm cái phàm nhân cùng các ngươi có quan hệ gì, các ngươi Đại Hạ tu sĩ chính là đáng ghét." Quỷ chết chìm chửi ầm lên, thủy vực là hắn sân nhà, nhưng sân nhà đã bị Lục Dương lấy đi, loại này tình huống dưới hắn không muốn chiến đấu. "Đã hiện tại đi không xong, cùng lắm thì liền đánh. Đầm nước như vực sâu." Màu mực thủy vực từ quỷ chết chìm dưới chân lan tràn ra, thủy vực sền sệt như máu, trong chớp mắt cũng đã đến bốn người dưới chân. Thấu xương băng lãnh từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, di động thân thể đều muốn dùng cực lớn lực khí, càng hỏng bét chính là bị màu mực thủy vực đụng vào về sau, hô hấp trở nên cũng sẽ không tiếp tục thông suốt, giống như là ngạt thở. Kim Đan kỳ có thể hoàn thành thể nội từ tuần hoàn, không cần hô hấp, vốn không lại hẳn là có ngạt thở cảm giác, nhưng màu mực thủy vực lại có thể đem đám người chết chìm ở trong nước. Lục Dương ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hét lớn một tiếng, "Phá!" Màu mực thủy vực rút đi, đám người tỉnh táo lại. Mới cũng không phải là thực cảnh, mà là huyễn cảnh, là quỷ chết chìm thường dùng đến thủ đoạn, mà Lục Dương công pháp vừa vặn khắc chế huyễn cảnh. Huyễn cảnh phá vỡ, vô tận cây rong quấn quanh đám người, đây là quỷ chết chìm bị chết chìm nguyên do, bây giờ trở thành hắn một hạng năng lực. Quét! Thanh phong kiếm đâm về mặt đất, vô tận kiếm khí trên mặt đất lan tràn, chặt đứt cây rong căng cơ. Cùng tiến lên, trảm tự quyết. La Hán quyền. Bá đạo mang vương quyền. Ba người đồng thời xuất thủ, công kích quỷ chết chìm, quỷ chết chìm hơi rung nhẹ thân thể, tại chỗ lưu lại tàn ảnh, chân thân trong nháy mắt xuất hiện sau lưng mang cốt, hắn trong tay xuất hiện một đoạn cây rong, quấn quanh ở mang cốt trên cổ. Cái này tiểu tử nhìn xem chất phát trung thực, hẳn là tốt nhất đối phó. Mang cốt nhìn cũng không nhìn đằng sau, đầu bỗng nhiên ngửa về sau một cái, đập quỷ chết chìm thất điên bát đảo, không tự chủ được buông ra trong tay cây rong. Ba người một quỷ lại lần nữa chiến thành một đoàn, ba vị tuyệt thế thiên kiêu vây công nguyên anh cấp ác quỷ, nhìn Triệu Phá không biết rõ nên từ chỗ nào nhúng tay trợ giúp. Trước mắt chiến đấu đã không phải là hắn có thể nhúng tay địa phương, đây là thuộc về nguyên anh kỳ chiến đấu. Đã nói xong tất cả mọi người là kim đan kỳ đâu. Triệu Phá cảm giác chính mình tu cái giả kim đan kỳ. La Hán quyền. Lục Dương cũng thi triển tăng thêm tam vị chân hỏa La Hán quyền. Quỷ chết chìm sớm có chuẩn bị, liên tiếp trốn tránh, nhưng Lục Dương đánh quyền lúc còn tại phối hợp, xúc địa, dưới đất chui tới chui lui, để cho người ta khó lòng phòng bị, có một quyền đánh trúng quỷ chết chìm bả vai. Không lo được chân hỏa cùng quyền pháp mang tới đau đớn, quỷ chết chìm phát hiện chuyện càng kinh khủng. Tóc của ta. Quỷ chết chìm tóc một túng, là bị nước ngâm qua loại kia, phi thường có đặc sắc, bây giờ được sự giúp đỡ của La Hán quyền, tóc tróc ra, muốn ngăn cản cũng không được. A, nguyên lai đối quỷ cũng hữu hiệu quả a. Lục Dương cũng có chút giật mình, hắn chính là đơn thuần muốn dùng Phật môn pháp thuật ngăn được ác quỷ, không muốn lấy để hắn rụng tóc. Liên Hoàng 18 chú ý. Mang cốt móc ra đại thiết chú ý, một bên phát ra thánh nhân nói, một bên điên cuồng nện quỷ chết chìm. Ngươi mẹ nó là nho tu. Cảm thụ được đại thiết chú ý trên tự mang hạo nhiên chính khí, quỷ chết chìm trên mặt đột biến. Trường kỳ học tập nho gia kinh điển, có thể nuôi ra một thân quân tử chính khí, mặc dù nói mang cốt học tập tiến độ rất chậm chạp, nhưng thái độ đáng giá khẳng định, trường kỳ học tập khiến cho hắn cũng có được hạo nhiên quân tử chính khí. Lục Dương ba người thủ đoạn công kích tràn ngập dương cương chi lực, đầm nước phía trên chiếm cứ âm khí đều càng ngày càng mỏng manh, nếu là đang đánh xuống dưới, nói không thể có thể trực tiếp đánh tan chiếm cứ ở chỗ này âm khí. Quỷ chết chìm giận dữ, hắn thật vất vả tìm tới như thế cái tốt địa phương, liền bị cái này ba người phá hủy, giận tím mặt, các ngươi. Phốc. Không muốn. Phốc. Bức ta. Phốc. Đừng đánh nữa, ta nhận thua. Nếu là một đối một chiến đấu, Lục Dương sẽ dùng vô địch đang tăng tốc chiến đấu tiến trình, ba cái đánh một cái, hoàn toàn chính là nghiền ép cục, căn bản không cần vận dụng vô địch đan. Quỷ chết chìm ngã chổng vó co quắp trên mặt đất, sinh không thể luyến. La Hán quyền, chân hỏa, hạo nhiên chính khí. Quỷ chết chìm cảm thấy có phải hay không hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, trên đời này khắc chế lệ quỷ thủ đoạn cứ như vậy mấy loại, đều để chính mình đụng phải. Mất đi sân nhà ưu thế, chuyên môn khắc chế lệ quỷ thủ đoạn, vượt cấp chiến đấu thiên tài, loại này tình huống dưới chính mình có thể thắng mới có quỷ. Cái này thắng. Triệu Phá cùng Hoạt Thi tiến lên, còn không có lấy lại tinh thần, chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc quá nhanh, hắn đều không có đuổi theo tiết tấu. Triệu Phá thiên phú không yếu, nhưng Lục Dương ba người so sánh, thiên phú kém hơn một chút, trải qua kém quá nhiều. Hắn mặc dù thường xuyên lưu lạc giang hồ, trải qua không ít chuyện giang hồ, nhưng cùng động một tí liền trà trộn ma giáo, vượt cấp khiêu chiến, không biết sống chết Lục Dương ba người so, trải qua liền lộ ra đơn bạc. Lục Dương móc ra khu hồn tán phách phù, dọa đến quỷ chết chìm liên tiếp triệt thoái phía sau. Chờ một chút đợi lát nữa, ta như thế nào đi nữa cũng tội không đến tận đây. Lục Dương không hề bị lay động, động tác trên tay không có ngừng, ngươi cũng chết đuối người, còn có mặt mũi nói tội không đến tận đây đâu. Giả, đều là giả, người không chết, không tin ngươi nhìn đáy đầm, người sống hảo hảo. Quỷ chết chìm dọa đến kêu to. Lục Dương thăm dò hướng xuống nhìn, phía dưới xác thực có cái sống nữ tử, xem ra mới vừa rồi là Hoạt Thi vào trước là chủ, ngộ nhận là nữ tử là chết. Linh lực ngoại phóng, hình thành bàn tay lớn, đem nữ tử cầm đi lên, cùng quỷ chết chìm bày ở một khối. Nói một chút đi, cái gì tình huống? Ngươi là phương nào lệ quỷ, có phải hay không cửu u giáo? Triệu Phá cáo mượn oai hùng, thẩm vấn quỷ chết chìm. Quỷ chết chìm dùng sức lắc đầu, cường điệu chính mình không có ác ý, ta tới đây đơn thuần ngoài ý muốn, thật. Ta vốn là Đông Hải ngư dân, chết chìm về sau không có cam lòng, hóa thành oan hồn, trùng hợp thi thể của ta gặp được một khối âm phong thạch, ta liền trở thành quỷ chết chìm. Đông Hải vô biên vô hạn, có mọi loại sinh linh, cá bơi thành đàn, ta liền vụng trộm hút các loại hải tộc dương khí, dần dần tăng lên tu vi, từ không thể gặp mặt trời quỷ chết chìm, tấn thăng đến luyện khí kỳ quỷ chết chìm, có sức tự vệ. Tự vệ về sau, ta liền thư giãn xuống tới, tại Đông Hải du đảng, thỉnh thoảng là nhảy ra mặt nước hù dọa người, ta lá gan càng lúc càng lớn, muốn đi khi còn sống không dám đi Đông Hải chỗ sâu, vừa ly khai an toàn hải vực, liền đụng phải một đầu trên dưới 100 cân ngư vương, miệng há ra cũng nhanh đem ta hút đi vào. Ta thấy một lần cái này không được, liền tranh thủ thời gian hướng an toàn hải vực chạy, hạ quyết tâm không ly khai an toàn hải vực. Ta tại khu vực an toàn chậm rãi tu luyện, thôn phệ bầy cá dương khí, có thời điểm cũng ăn vụng ngư dân tế phẩm. Chúng ta ngư dân có tế tự Đông Hải thói quen, ta đều chết chìm, có thể thấy được tế tự Đông Hải cũng không bảo vệ được bình an, yên tâm to gan ăn tế phẩm. Về sau ta cũng không biết mình tu luyện đến cảnh giới gì, liền hung hăng cắm đầu tu luyện, ai cũng không để ý, có một ngày ta gặp được một tên tu tiên giả, hắn muốn đem ta bắt đi luyện hóa, ta rất nhẹ nhàng đem hắn cưỡng chế di dời, lấy được hắn nhẫn trữ vật cùng một chút công pháp, nghiên cứu công pháp về sau. Ta mới biết mình đã đến trúc cơ hậu kỳ, kia thời điểm ta đã chết 200 năm. Biết được tu luyện phương hướng về sau, ta tiếp tục tu luyện, lại qua 800 năm, ta rốt cục tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, trong thời gian này ta một bước đều không có rời đi an toàn hải vực. Ta nguyên bản định hóa thần kỳ về sau lại ly khai an toàn hải vực, thật không nghĩ đến a, có người đánh lén ta, một bàn tay đem ta phiến ngất đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã đến mảnh này đầm nước. Lục Dương đánh gãy quỷ chết chìm khai, nói cách khác ngươi cũng không biết là ai đem ngươi đưa đến nơi này. Không biết rõ. Người kia có cái gì đặc thù sao? So với ta mạnh hơn. Ngươi tiếp tục giảng. Qua vài ngày, ta mới làm rõ ràng tình trạng, nguyên lai nơi này là Đại Hạ Vương Triều Hoang Châu Hán Thủy Thành phụ cận, là trung ương đại lục phía tây nhất, cùng Đông Hải cách xa nhau không biết rõ bao nhiêu trăm triệu dặm. Ta loại này tình huống cũng ngồi không được tàu cao tốc cái gì, cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây đi. Ta tìm hiểu chung quanh thời điểm tại Bạch Thủy Thôn gặp một đôi vợ chồng, nam gọi Lưu Tam, nữ tên là Hoàng Tảo Nhi, chính là người này. Quỷ chết chìm chỉ bên cạnh nằm lâm vào hôn mê nữ tử. Mới đầu hai người gặp ta rất sợ hãi, về sau gặp ta không có ác ý, lá gan liền lớn lên, hỏi ta có thể hay không chế tạo chết chìm Hoàng Tảo Nhi giả tượng, thuận tiện bọn hắn lừa gạt bảo hiểm, có thể phân cho ta một bộ phận bồi thường tiền. Lúc ấy ta người không có đồng nào, cần dùng gấp tiền, đáp ứng bọn hắn. Bằng vào ta năng lực, chế tạo chết chìm Hoàng Tảo Nhi giả tượng phi thường dễ dàng, khám nghiệm tử thi cũng nhìn không ra đến thật giả, thu hoạch được bồi thường tiền về sau, cho thấy trên Hoàng Tảo Nhi hạ táng, trên thực tế là giấu ở ta chỗ này. Hai vợ chồng dự định tiếng gió đi qua về sau, ly khai Bạch Thủy Thôn, đi khác thành trì sinh hoạt. Nhưng ta không nghĩ tới a, bây giờ đang là nghiêm trị quỷ hồn quấy phá thời kỳ, triều đình cùng cái gì Cản Thi Tông hợp tác, chuyên môn đã kích ta. Ta không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, nhìn thấy người liền chạy, chạy không được liền đem đối phương hù dọa đi, ta trước mấy ngày vừa dọa chạy một cái kim đan kỳ, hiện tại liền đến bốn người các ngươi kim đan kỳ. Quỷ chết chìm một mặt ủy khuất, vì điểm bồi thường tiền, hắn kém chút đem mệnh đều góp đi vào. Bốn người sẽ không nghe thấy quỷ chết chìm lời nói của một bên, Lục Dương hỏi, Hoàng Tảo Nhi làm sao hôn mê? Ta làm mê muội, để nàng cuộc sống tự do ở trong nước quá tiêu hao pháp lực, không bằng trực tiếp làm mê muội, cho nàng bộ một tầng cái lồng dùng ít sức. Đem nàng đánh thức. Được rồi. Quỷ chết chìm không dám không nghe theo, có chút thi pháp, chỉ ngón trỏ ánh sáng bắn ra, liền đem Hoàng Tảo Nhi đánh thức. Hoàng Tảo Nhi mê hoặc trừng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bốn người một thi vây quanh Hoàng Tảo Nhi, cảm giác áp bách kinh người. Hoàng Tảo Nhi kia gặp qua loại này tư thế, hỏi gì đáp nấy, nói không sai biệt lắm, chính là vợ chồng bọn họ hai người sinh ra tà niệm muốn lừa gạt bảo đảm, liền cùng quỷ chết chìm thông đồng tốt, lừa gạt thương hội bồi thường tiền. Cũng không đúng a, ngươi một cái quỷ đòi tiền làm gì? Mạnh Cảnh Chu hiếp mắt, nhạy cảm phát giác được quỷ chết chìm khai bên trong logic lỗ thủng. Quỷ vật âm khí quá nặng, sẽ để cho phàm nhân bản năng cảm giác không thoải mái, quỷ vật quá dễ thấy, liền vào thành đều 10 phần khó khăn, cần phí đại lực khí ngụy trang, chớ đừng nói chi là tại trên đường cái mua đồ vật. Về phần đi thương hội thì càng không thể nào, trong thương hội đều là tu sĩ, một chút liền có thể xem thấu quỷ vật ngụy trang. Còn nữa nói, phàm nhân bồi thường tiền mới bao nhiêu tiền, cộng lại đều chưa chắc đủ mấy khối linh thạch, đường đường nguyên anh trung kỳ quỷ vật, tại Đông Hải hô phong hoáng vũ tồn tại, muốn chút tiền ấy lấy làm gì? Ngươi nhìn tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất ba con diễm quỷ, ban đêm từng nhà phục vụ, vất vả một đêm đều không cần tiền. Có đảm lượng, còn dám lừa gạt chúng ta. Mạnh Cảnh Chu trên thân giấy lên hừng hực chân hỏa, trợn mắt quỷ chết chìm. Thật không có, liền xem như quỷ, cũng hữu dụng đến lấy tiền địa phương a. Quỷ chết chìm kêu oan, vội vàng giải thích. Ngươi nhìn, ta là ngư dân, ở trong biển chết đuối, một mực sống ở trong biển, là nước biển quỷ, bây giờ đến hàng đầm, mặc dù âm khí đủ, nhưng dù sao cũng là nước ngọt, sinh hoạt không quen. Ta liền để không Lưu Tam vợ chồng lừa gạt đến bồi thường tiền về sau, tiêu tiền mua muối, rót vào trong đầm nước, dạng này đầm nước liền có thể từ nước ngọt biến thành nước mặn. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Triệu Phá. Bọn hắn lần đầu nghe nói quỷ nước còn chia làm nước biển quỷ cùng nhạc quỷ nước. Lục Dương vụng trộn cho Triệu Phá truyền âm, các ngươi Hoang Châu quỷ nhiều, nghe nói qua quỷ nước còn điểm nước biển quỷ cùng nhạc quỷ nước sao? Chúng ta Hoang Châu cự ly Đông Hải cách xa nhau nguyên một tòa đại lục, ta còn là lần thứ nhất gặp Đông Hải quỷ. Triệu Phá cảm thấy mình kiến thức không đủ dùng. Mang Cốt đối với cái này tập mãi thành thói quen, thậm chí cho rằng làm kiêu ngạo. Đi theo Lục Huynh cùng Mạnh Huynh, đi tới chỗ nào đều có thể mở mang hiểu biết. Bất Hủ Tiên Tử trên giường lăn lộn, bàn chân nhỏ vừa đi vừa về chuyển, chế giễu Lục Dương tư duy không đủ khoáng đạt, không kiến thức đi, ngươi quên ta cùng ngươi nói qua hai loại nhất phẩm kim đan, một loại gọi Tam Giang Ngũ Hồ Đan, một loại gọi Đại Hải Vô Ngân Đan, cả hai khác nhau lớn nhất là một cái thả nước mặn, một cái thả nước ngọt. Vị này đại nhân ngài không phải dùng tụ lý càng khôn đem đầm nước hút đi sao, ngài thưởng thức liền biết. Quỷ chết chìm còn tại tìm kiếm chứng cứ chính chứng minh thực sự nói thật. Lục Dương mặt đen lên hỏi, kia trong đầm nước cá chạy đến đâu đi? đều mặn chết rồi. Làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, Lục Dương tam sư huynh để Lưu Tại tại chỗ, Triệu Phá mang theo Hoạt Thi tiến về Bạch Thủy thôn, bắt lấy chính chuẩn bị thu thập Tế Nguyễn chạy trốn Lưu Tam. Cảng Thi Tượng tại Hoang Châu có địa vị đặc thù, Triệu Phá lại là chính thống nhất Cảng Thi Tượng, hắn đi bắt người làm phù hợp, không có quá nhiều chướng ngại cùng chất vấn. Uy uy uy, các ngươi muốn làm gì? Lục Dương lộ ra tám khỏa răng tiêu chuẩn mỉm cười, đưa ngươi đi nha môn. Ta đều nói ta không giết người. Ai nói chỉ có giết người mới nhận trừng phạt, lừa gạt bảo đảm cũng coi như phạm tội, còn đem đầm nước biến thành nước mặn, đem cá đều hầu chết, lại định ngươi cái phá hư hoàn cảnh tội không có chút nào oan. Các ngươi đại hạ liền quỷ đều hình phạt. Lục Dương lộ ra kiêu ngạo tiếu dung, đừng nói quỷ, liền liền vấn đạo tông tông chủ và hình bộ thượng thư, phạm vào tội như thường quan đại lao. Triệu Phá ăn nhiều giật mình, hắn cũng không có nghe nói qua loại chuyện này. Năm đại tiên môn không phải có quyền chấp pháp sao, làm sao còn có thể bị bắt? Hình bộ thượng thư nhất hiểu pháp, còn cố tình vi phạm. Đây là chỉ có tiên môn đệ tử mới biết đến bí ẩn sao? Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng đều kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, hai người bọn họ cũng không biết rõ chuyện này. Biết rõ chuyện này, ngoại trừ hạ đế, hình bộ toàn thể thành viên, đại sư tỷ bên ngoài, chỉ còn lại Lục Dương. Hình phạt. Triệu Phá sư đệ, ngươi chính là như thế hoàn thành tông môn giao cho ngươi nhiệm vụ. Giọng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ gặp một người bay ở không trung, thần sắc ngạo mạn, bên cạnh có một bộ bị áo bào đen bao phủ Hoạt Thi. Hoàng Minh sư huynh. Triệu Phá một chút liền nhận ra vị này đánh bại chính mình, trở thành tông môn đệ nhất Hoàng Minh. Hoàng Minh cùng hắn Hoạt Thi chậm rãi rơi xuống, không vui nhìn xem Triệu Phá, tông môn nhiệm vụ yêu cầu nên là triệt để tiêu diệt quỷ quái, ngươi làm sao còn muốn lưu hắn một mạng? Ngươi nếu là không đành lòng sát sinh, vậy liền từ sư huynh làm thay. Nói, hắn bỗng nhiên móc ra khu hồn tán phách phù, muốn đánh trên người quỷ chết chìm. Triệu Phá phản ứng càng nhanh, hắn phóng ra một bước dài, đứng tại quỷ chết chìm trước mặt, khiến Hoàng Minh không cách nào động thủ. Hoàng sư huynh, quỷ quái cũng có thiện ác chi phân, đầu này quỷ chết chìm cũng không làm qua thương thiên hại lý sự tình, tội không đáng chết. Hoang đường, ta mặc kệ cái quỷ gì quái thiện ác, ta chỉ biết rõ tông môn yêu cầu là tiêu diệt hết thảy quỷ hoạn. Hoàng Minh có chút nheo mắt lại, Triệu Phá, ngươi khăng khăng muốn ngăn ta. Trước mắt liền muốn lên xung đột, Lục Dương ngăn ở giữa hai người, vị này đạo hữu, đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần thiết huyên náo như thế cương a. Hoàng Minh không hề bị lay động, ngươi lại là người nào? Tại hạ vấn đạo tông Lục Dương. Hoàng Minh cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai? Nguyên lai là tại Thanh Châu Thịnh Điển lấy mạnh thắng yếu thắng mạnh vấn đạo tông đệ tử. Làm sao, vấn đạo tông người cũng muốn nhúng tay chúng ta cản thi tông nội vụ. Ta làm sư huynh giáo huấn sư đệ, khi đến phi ngươi một giới ngoại nhân xen vào. Mang Cốt nghe Hoàng Minh nói như vậy, lúc này liền phát tác, bị Mạnh Cảnh Chu ngăn lại. Mạnh Cảnh Chu cảm giác cái này gọi Hoàng Minh tự hồ đối với bọn hắn rất có địch ý. Lục Dương biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ là bộ kia hảo hảo tiên sinh tiếu dung. Quỷ chết chìm là chúng ta bắt giữ, tự nhiên là chúng ta nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ngược lại là đạo hữu đột nhiên xuất hiện hái quả, có chút không có giáo dục đi. A, à, bốn cái kim đan kỳ liên thủ mới có thể bắt giữ nguyên anh trung kỳ quỷ chết chìm, loại chuyện này cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói, đổi lại là ta một người là đủ. Có người nói ngươi là cùng thế hệ đệ nhất nhân, ta nhìn cũng bất quá như thế. Lục Dương tiếu dung không giảm, a, à, có đúng không, xem ra đạo hữu đối với mình tu vi rất tự tin a. À. Thử một chút liền biết. Lời còn chưa dứt, Lục Dương thi triển La Hán quyền, một quyền đánh tới hướng Hoàng Minh. Keng. Hoạt Thi nhanh người một bước, giống như một tôn sừng sững thiết tháp, hai cánh tay giao nhau, chặn Lục Dương cái này một quyền. Lục Dương có chút giật mình, mặc dù nói cái này một cái La Hán quyền cũng không sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải kim đan sơ kỳ có thể đỡ. Hoạt Thi gào thét một tiếng, thân thể bành trướng, đối Lục Dương chính là một cái ôm cầm. Lục Dương không cùng Hoạt Thi liều mạng, hắn chân phải đập mạnh địa, thân thể sư một cái dung nhập dưới mặt đất, xuất hiện sau lưng Hoàng Minh. Cùng hắn cùng Hoạt Thi chiến đấu, còn không bằng trực tiếp đối phó Hoạt Thi chủ nhân. La Hán quyền. Hoàng Tuyền chưởng. Hoàng Minh giống như là ngờ tới Lục Dương một bước này, lòng bàn tay tụ lực, quay người chính là một chưởng. Quyền chưởng va nhau, phát ra trận trận gợn sóng, song phương đều tiếp nhận không được ở một kích này uy lực, đồng thời triệt thoái phía sau, quyền kình cùng chưởng kình lực lượng tại song phương thân thể mạnh mẽ đâm tới, hai người làm ra lựa chọn tương đương, hướng về sau vỗ, quyền kình cùng chưởng kình đổ xuống mà ra. Lục Dương híp mắt, lộ ra có chút hăng hái tiếu dung, hắn vẫn là đều một lần đụng phải kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú đối thủ. Làm sao có thể? Triệu Phá không thể tin nhìn xem một màn này, Cản Thi Tượng thân thể từ trước đến nay ở vào bình quân trình độ phía dưới, Lục huynh quyền pháp hắn là gặp qua, Hoàng Minh sư huynh thế mà có thể cùng Lục huynh đối chưởng. Ngươi không phải Kim Đan sơ kỳ đi, là Kim Đan trung kỳ. Lục Dương cười nói, nhớ tới Triệu Phá đã nói, nói mình cùng Hoàng Minh đều là Kim Đan sơ kỳ. Làm sao mà biết? Ta cái này một quyền dùng 10 thành lực lượng, Kim Đan sơ kỳ nếu là có thể ngăn trở, ta cũng liền tu luyện không công. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Hắn không ngờ tới Lục Dương khó chơi như vậy, hoặc là nói khó giải quyết. Tóc của ta. Hoàng Minh đang muốn tái xuất chiêu, không nghĩ tới từng sợi tóc như phi tuyết bay xuống. Quyền pháp hợp nhất. Hoàng Minh rất nhanh liền làm ra phán đoán, không nghĩ tới tại Kim Đan kỳ có người có thể làm đến bước này. Hắn không thèm để ý tóc, chỉ để ý Lục Dương thiên phú. Quyền pháp hợp nhất là cái gì? Triệu Phá một mặt mờ mịt, chưa nghe nói qua cái này khái niệm. Mạnh Cảnh Chu nhìn chằm chằm Hoàng Minh, chau mày, cũng không trả lời. Kinh nghiệm chiến đấu tạm thời không đề cập tới, cái này gọi Hoàng Minh kiến thức cũng không giống như là Cản Thi Tông có thể bồi dưỡng được, chớ đừng nói chi là hắn là gần nhất mới bị Đường Tông chủ thu làm đệ tử. Những kiến thức này là thế nào tới? Oanh! Hai người lại lần nữa chiến đấu, đánh ra đến siêu việt cảnh giới này khí thế, Lục Dương lấy tam vị chân hỏa công kích, Hoàng Minh lấy đinh mão chân hỏa đánh trả, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, quỷ chết chìm liên tục về sau rút lui. Lục đinh lục giác chân hỏa. Triệu Phá nghẹn ngào, 108 loại chân hỏa bên trong, có 12 loại chân hỏa xem như một cái loại lớn, gọi chung là lục đinh lục giác chân hỏa, đinh mão chân hỏa chính là cái này 12 loại chân hỏa một trong. Vô luận là có thể cùng Lục huynh chống lại Hoàng Tuyền trưởng, vẫn là đinh mão chân hỏa, tại tông môn thi đấu bên trong Hoàng Minh cũng không thi triển qua. Triệu Phá biết rõ Hoàng Minh tại tông môn thi đấu bên trong không có sử dụng toàn lực, nhưng hắn chỉ cho là hoạt thi có dấu ác chủ bài, không ngờ tới là Hoàng Minh bản thân cất dấu ác chủ bài. Lục Dương đối Hoàng Minh lai lịch càng phát ra cảm thấy hứng thú, cái này Cản Thi Tông thứ nhất cùng thứ hai ở giữa chênh lệch có chút lớn a. Có thể cùng chính mình đối bính đánh tới bước này, ngoại trừ năm đại tiên môn người, Lục Dương còn không có gặp được ngoại nhân. Hai người đánh càng phát ra kịch liệt, thi triển đủ loại đạo pháp thần thông, quyền chưởng mãnh liệt, cùng với tiếng sấm nổ, đối oanh mấy lần, không thấy thắng bại. Thời gian dần trôi qua, thắng bại dần dần hiển lộ, Lục Dương cơ sở càng vững chắc, ý vị kéo dài, luận tiêu hao chiến, cùng cảnh giới ai cũng đánh không lại Lục Dương. Hoàng Minh giận dữ, từ xuất đạo đến nay hắn chưa từng bại một lần, nghĩ không ra hôm nay muốn thua ở nơi này. Tuyệt đối không được. Hoàng Minh hai mắt như hổ mắt, uy phong lẫm liệt, một đạo không thể gặp lực lượng tinh thần hóa thành mũi tên, đâm về Lục Dương. Lục Dương tinh thần lực cỡ nào cường đại, chớ đừng nói chi là tinh thần không gian còn có Bất Hủ Tiên Tử tọa trấn, so đấu tinh thần lực, độ kiếp kỳ tới hắn còn không sợ. Một viên tiểu thuẫn xuất hiện tại Lục Dương mi tâm, chặn một tiễn này. Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, ta biết rõ, hắn không phải ngươi người đồng lứa, mà là đại tu sĩ Tán Công Trùng Tu. Tán Công Trùng Tu. Lục Dương lần đầu tiên nghe nói cái từ này, mặt chữ ý tứ ngược lại là rất tốt lý giải. Đúng, rất nhiều tu sĩ tại tu luyện mới bắt đầu không người hướng dẫn, quá trình tu luyện cũng không thuận lợi, lại căn cơ không chặt chẽ, tại thấp cảnh giới thời điểm cũng không bị gì quá lớn ảnh hưởng, nhiều lắm thì bị như ngươi loại này nền móng chắc cố vượt cấp khiêu chiến, chờ đến cảnh giới cao, vấn đề liền rất lớn. Phi thường dễ dàng gặp được bình cảnh kỳ, mấy trăm năm mấy ngàn năm tu vi đều không có một tơ một hào tiến bộ. Mà tới được cái này thời điểm, tu sĩ liền sẽ đứng trước một lựa chọn, Tán Công Trùng Tu. Bất Hủ Tiên Tử đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi mà nói, tại tu luyện tri thức phương diện, không ai bằng. Tán đi một thân tu vi, cùng loại với chuyển thế, mang theo ký ức, biến thành hài nhi, từ đầu tới qua, có lần trước tu luyện ký ức, lần này tu luyện có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, biết được như thế nào nền vững chắc cơ sở, đã từng bởi vì tu vi quá cao, tuổi tác quá lớn mà bỏ lỡ cơ duyên, cũng sẽ không lại bỏ lỡ. Ngoại nhân không cách nào nhìn ra hắn đến tột cùng có phải hay không chuyển thế trùng tu, liền xem như kiểm trắc cốt linh hoặc là cái gì khác, đều kiểm trắc không ra. Nhưng tán công trùng tu gặp phải ba cái vấn đề, một là đối tu vi có yêu cầu, nhất định phải là hợp thể kỳ thời điểm, mà lại là cường thịnh nhất thời kỳ tinh khí thần hợp nhất, có thể bảo chứng tán công trùng tu về sau một điểm chân linh không diệt, nếu là cao tuổi lúc tán công, tinh khí thần tan rã. Kết quả sẽ chỉ là tán công thất bại, hồn phi phách tán, cứu đều không cứu lại được tới. Hai là ngươi trùng tu về sau tựa như vừa ra đời anh hài, chính mình không có bất luận cái gì năng lực tự vệ, ăn cơm, bò cũng thành vấn đề, vượt qua hài nhi kỳ, dần dần trưởng thành, tu tiên giới cũng không an toàn, không chừng ngươi đang trưởng thành thời điểm liền chọc phải cái gì kẻ thù, chết oan chết uổng. Ba là trùng tu về sau căn cốt không cách nào bảo hộ, tỉ như ngươi căn cốt trước là song linh căn, tán công trùng tu về sau liền có thể là ba linh căn thậm chí bốn linh căn, loại này tình huống dưới ngươi cho dù có kinh nghiệm tu luyện, cũng khó có thể trở lại trước đó độ cao. Lục Dương gật đầu, tán công trùng tu nghe cùng Lý Hạo Nhiên tình huống rất giống, nhưng lại có chỗ khác biệt, tối thiểu nhất Lý Hạo Nhiên là hoàn toàn mới cá thể, mà lại đời sau thiên phú khẳng định so sánh với một thế mạnh hơn, đều có ưu khuyết. Cũng khó trách Hoàng Minh khó đối phó như vậy, cái này tương đương với chính mình cùng một cái hợp thể kỳ cất bước đại năng chiến đấu, đối phương ép đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới. Đúng rồi, thượng cổ ngũ tiên bên trong có người là tán công trùng tu sao? Không có. Bất Hủ Tiên Tử vạch lên đầu ngón tay cùng Lục Dương số, ta xuất thân nhỏ bộ lạc, Ứng Thiên Tiên là lưu dân, Cửu Trọng Tiên là Liên Sơn thị người thừa kế thứ nhất, Kỳ Lân Tiên là thiên sinh địa dưỡng, Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh. Tiên tử có thể nhìn ra Hoàng Minh chuyển thế trước là ai chăng? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, nhìn không ra, nếu không phải hắn vừa rồi sử dụng không thuộc về cảnh giới này có tinh thần công kích, ta cũng vô pháp đoán được hắn là chuyển thế trùng tu. Lục Dương suy tư, Hoàng Minh là chuyển thế trùng tu sự tình Cản Thi Tông biết không? Hoàng Minh vì sao lựa chọn tại Cản Thi Tông tu luyện, loại này thiên phú đều đủ tiến vào năm đại tiên môn, là đang sợ cái gì, vẫn là nói Cản Thi Tông có cái gì đặc biệt địa phương? Thôi được, trước không muốn nhiều như vậy. Lục Dương lộ ra hưng phấn tiếu dung, rút ra thanh phong kiếm, hắn vẫn là lần đầu gặp được chuyển thế trùng tu đối thủ, nên làm thật. Hoàng Minh thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên Lục Dương, như lâm đại địch, không còn dám có chút thư giãn. Hắn thân là tán công trùng tu tu sĩ, không thể chịu đựng chính mình thua ở một cái hậu bối tiểu tu sĩ trong tay, lúc này mới đặc biệt sử dụng tinh thần tiễn vũ. Tinh thần tiễn vũ tuyệt đối không phải kim đan trung kỳ có thể ngăn cản, liền xem như chuyên môn tu luyện tinh thần lực kim đan trung kỳ cũng không thể. Đối phương là thế nào làm được, chẳng lẽ nói giống như chính mình, cũng là tán công trùng tu. Hắn chỗ nào biết rõ Lục Dương sớm tại trúc cơ sơ kỳ phục sinh Bất Hủ Tiên Tử thời khắc, Bất Hủ Tiên Tử liền cưỡng ép để Lục Dương mở ra tinh thần không gian, khiến cho tinh thần của hắn cường độ so người đồng lứa mạnh hơn một mảng lớn, đến tiếp sau Bất Hủ Tiên Tử mỗi ngày tại tinh thần không gian dày vò. Tinh thần không gian diện tích cùng trình độ chắc chắn càng lúc càng lớn. Luận tinh thần lực cường độ, kim đan kỳ bên trong không người có thể so sánh qua được Lục Dương. Chém! Lục Dương hét lớn một tiếng, tinh khí thần hợp nhất, kiếm khí giống như tấm lụa, dị thường hung bạo, lưỡi kiếm trên không trung huyễn vũ ra một cái tấn mảnh đường cong, chém về phía Hoàng Minh. Một bên quan chiến Triệu Phá Long Tơ đứng thẳng, liền xem như từ khía cạnh quan sát một kiếm này, cũng có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng, đây quả thật là kim đan trung kỳ có thể thi triển kiếm chiêu. Quỷ chết chìm cũng dọa cho phát sợ, hắn lúc này mới biết rõ tại mới chiến đấu bên trong Lục Dương là lưu lại tay, không phải bằng vào một kiếm này, cũng đủ để cho hắn trọng thương ngã xuống đất. Một kiếm này quá mau quá nhanh, Hoàng Minh không cách nào trốn tránh, nếu là ngạnh kháng một chiêu này, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Hoàng Minh cắn răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất tại chỗ, thay vào đó là Hoạt Thi. Hắn trong nháy mắt liền cùng Hoạt Thi trao đổi trình tự. Dời thi hoán vị. Triệu Phá kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Minh sư huynh liền loại bí pháp này đều học xong, theo lý thuyết Nguyên Anh kỳ mới có thể học được mới đúng. Hoàng Minh thở hổn hển, phục dụng hồi khí đang khôi phục linh lực, hắn cưỡng ép thi triển bí pháp, còn sót lại linh lực trong nháy mắt dành thời gian. Hoạt Thi chống được một kiếm này, từ giữa đó một phân thành hai, đứt gãy mọc ra vô số tia nhỏ màu đỏ, lẫn nhau liên kết, Hoạt Thi khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Minh không còn lưu thủ, khống chế Hoạt Thi, cùng nhau công kích Lục Dương. Cản Thi Tượng thiếu hụt ở chỗ nhục thân, chỉ có thể khống chế Hoạt Thi tiến hành chiến đấu, nhưng Hoàng Minh nhục thân cường đại, tinh thần lực tràn đầy, có thể một bên khống chế Hoạt Thi, một bên tiến hành chiến đấu, đền bù Cản Thi Tượng tất cả thiếu hụt. Chiến lực tăng vọt. Triệu Phá ngơ ngác nhìn xem một màn này, Hoàng Minh đủ loại thủ đoạn hoàn toàn lật đổ chính mình nhận biết, nguyên lai mình cùng Hoàng Minh chênh lệch có như thế lớn. Ha ha, lúc này mới có ý tứ. Lục Dương lấy đánh hai, không có chút nào thoái ý, giống như một tôn võ thần, càng đánh càng hăng. Khó trách có thể trở thành vấn đạo tông đệ tử, ngược lại là có chút bản sự, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Hoàng Minh mắt như sói mắt, lộ ra hung ác cùng quyết ý. Lấy ngươi thiên phú, cùng thế hệ vô địch, nên còn không có thử qua chiến bại tư vị đi, hôm nay liền để ngươi nếm thử. Hoàng Minh lộ ra khinh miệt tiếu dung. Bỉ ngạn hoa mở, tái tạo càng khôn. Đây là hắn cuối cùng cũng là mạnh nhất ác chủ bài, nếu là lại thua, hắn cũng sẽ không cần cái gì làm cái gì tán công trùng tu tranh đoạt tương lai đại thế quyền phát biểu, sớm tự vẫn cho thỏa đáng. Nổi bật đỏ tươi bỉ ngạn hoa nở rộ, Hoàng Minh cùng Hoạt Thi hai mắt đỏ bừng, khí thế trúc tiết kéo lên, móng tay duỗi dài, tựa như giả thú lợi trảo, bén nhọn vô cùng, tại khí thế kia ảnh hưởng dưới, mặt đất đều tại lay động, tựa như địa long xoay người, đất trung núi chuyển. Hai đánh một ta nhìn ngươi làm sao thắng. Hoàng Minh nắm chắc thắng lợi trong tay, biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Đánh như vậy xuống dưới xác thực quá sức. Lục Dương lẩm bẩm một câu, rút vào dưới mặt đất, lấy ra song sinh tịnh đế liên hạt giống, thi triển chủng thủ quyết. Tại Hoàng Minh hơi đờ đẫn ánh mắt bên trong, bỉ ngạn hoa bụi bên trong, hoa sen nở rộ, hai cái Lục Dương đồng thời xuất hiện, một người cầm trong tay Thanh Phong kiếm, một người cầm trong tay Minh Nguyệt kiếm. Lục Dương khóe miệng lộ ra ung dung ý cười. Hiện tại là 2 đánh 2. Canh thứ 2 tại 11 giờ. Hoàng Minh là hợp thể kỳ đại năng tán công trùng tu, hắn tung hoành tu tiên giới hơn 2.000 năm, lần thứ nhất gặp Kim Đan kỳ liền có thể thi triển phân thân thuật pháp. Hơn nữa còn là loại phương thức này phân thân thuật pháp. Còn chưa chờ Hoàng Minh nghĩ thông suốt, Thanh Phong Minh Nguyệt hai kiếm tựa như hai đầu ngao du Đông Hải giao long, mang theo gió tanh mưa máu, gào thét mà tới. Lục Dương không xác định lại đem Hoạt Thi chặt đứt, Hoạt Thi còn có thể hay không phục hồi như cũ, cùng lúc nào đi cược chuyện không xác định, không bằng trực tiếp bổ về phía Hoàng Minh. Hắn cũng không tin Hoàng Minh cũng có thể giống như Hoạt Thi phục hồi như cũ. Hoàng Minh vội vàng thao túng Hoạt Thi công kích, Lục Dương để phân thân dẫn theo Minh Nguyệt kiếm ngăn cản Hoạt Thi, chính mình cùng Hoàng Minh chiến đấu. Song phương lại lần nữa lâm vào giằng co bên trong, nhưng rất nhanh Hoàng Minh liền phát hiện khuyết điểm của mình. Lục Dương tinh thần lực so với mình còn mạnh hơn, khống chế phân thân độ chính xác cao hơn, tại Hoạt Thi cùng phân thân chiến đấu bên trong, Hoạt Thi liên tục bại lui. Một khi phân thân lấy được thắng lợi, đến thời điểm chính là mình muốn đối mặt lấy một địch hai khốn cục. Lục Dương tiếng cười khẽ tại Hoàng Minh bên tai truyền đến, cả kinh Hoàng Minh một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ngươi ngay cả chiến đấu thời điểm không thể phân thần đạo lý cũng đều không hiểu? Phá! Lục Dương thi triển chữ phá quyết. Kiếm khí ngút trời, phun ra ngoài, kiếm mang sáng chói, từng tia từng sợi xen lẫn như màn. Khuyết sắc quang mặt ngăn tại Hoàng Minh trước mặt, đây là hắn phòng ngự mạnh nhất chiêu thức, đang toàn lực thi triển chữ phá quyết trước mặt, khuyết sắc quang mặt vẹn vẹn duy trì nửa hơi, liền bị phá ra. Phốc thử. Hoàng Minh muốn lại lần nữa thi triển dời thi hoán vị, chung quy là chậm một nhịp, phía bên phải bả vai bị xỏ xuyên. Hoàng Minh nguyên khí đại thương, cần ít nhất tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Hoàng Minh ở giữa dùng qua một lần hồi khí đan, chiến đến cuối cùng, vẫn như cũ đứng trước linh lực không đủ dùng cục diện. Trái lại Lục Dương, từ đầu tới đuôi không có dùng qua bất luận cái gì hồi phục linh lực đan dược, cái này đã nhờ vào vô địch đan cường đại, cũng cùng lần đầu lúc tu luyện mỗi ngày ăn đậu hũ nguyên nhân. Dùng lâu dài đậu hũ, nhưng điều trị tu sĩ ngũ hành cân bằng, lúc chiến đấu lực bền bỉ kéo dài hơn. Ta nhận thua. Hoàng Minh cắn răng nghiến lợi nói, không thể không thừa nhận chính mình chiến bại sự thật, phục dụng đan dược chữa thương. Lục Dương thu kiếm, giống như là vừa rồi đã thương Hoàng Minh không phải hắn, cười chào hỏi. Nghĩ như thế nào đến muốn tán công trùng tu rồi? Hoàng Minh thở dài, tuổi trẻ thời điểm quá gấp, cơ sở không có đánh tốt, vây ở hợp thể trung kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá, vừa vặn lần này là cái tán công trùng tu tốt cơ hội, liền chuyển thế. Lục Dương kỳ quái, vậy sao ngươi không bái nhập năm đại tiên môn? Tiên môn tài nguyên dồi dào, so cản thi tông mạnh hơn một chút a. Tiên môn không tốt tiếng a, cao thủ quá nhiều, không chừng ai liền phát hiện chúng ta thân phận, ngược lại là ngươi, lá gan không nhỏ a, không chỉ có xâm nhập vào tiên môn, còn như thế cao điệu. Hoàng Minh nghĩ đến Lục Dương kia cường đại tinh thần lực, còn tưởng rằng hắn cũng là chuyển thế trùng tu. Hắn lại tiếp lấy hỏi, nhìn ngươi cái này phân thân thuật pháp độc đặc như thế, ta nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, trong lịch sử cũng không có bất luận cái gì ghi chép, chắc là không người kế tục, đã thất truyền, ngươi là đại càn thời đại tu sĩ. Không phải, ta không có tán công trùng tu. Đừng khoác lác, ngươi không phải tán công trùng tu có thể đánh được ta. Như vậy đi, ta thấu cái ngọn nguồn, ta là Đại Ngu Vương triều Hoàng Sầm Tôn Giả, ngươi tên gì, nói không chừng ta còn nghe nói qua ngươi danh hào. Lục Dương không đáp, yên lặng nhìn xem Hoàng Minh. Hoàng Minh tự hồ cũng đã hiểu cái gì. Hoàng Minh. Lục Dương. Ngươi là Đại Ngu Vương triều tu sĩ. Ngươi thật sự là Vấn Đạo Tông đệ tử. Hai người trăm miệng một lời. Lục Dương còn tưởng rằng Hoàng Minh là Cản Thi Tông cái nào tiền bối tán công trùng tu, ngữ khí tương đối tùy ý, hắn thật không nghĩ đến Hoàng Minh là Đại Ngu Vương triều tu sĩ. Hoàng Minh so Lục Dương còn khiếp sợ hơn, Lục Dương bày ra chiến lực thế mà thật là từng bước một tu luyện ra, không có tán công trùng tu qua, liền xem như quốc sư đại nhân tại cảnh giới này đều không làm được đến mức này. Đại thế thiên tài coi là thật khủng bố như thế sao? Mạnh Cảnh chú ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hoàng Minh lại là đại ngu tu sĩ. Mang Cốt cùng Triệu Phá là lần đầu tiên tiếp xúc cổ đại tu sĩ, phản ứng ngược lại không bằng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh chu lớn. Hoàng Minh rất nhanh liền làm ra phản ứng, ngữ khí âm trầm, con ngươi địch kín vẻ lo lắng, không có mỉm cười, tốt tốt tốt, không hổ là đại thế bên trong xuất hiện thiên tài, thế mà có thể đem ta ép chật vật như thế. Đã như vậy, vậy liền giữ lại không được ngươi. Nguyên bản ta dự định hàn huyên với ngươi xong, đem nghe được chúng ta nói chuyện người đều giết, hiện tại xem ra liền ngươi cũng phải chết. Hoàng Minh không che giấu nửa sát ý của mình, lấy bí pháp kêu gọi đồng bạn. Mông đạo hữu, đem bọn hắn đều giết. Lục Dương xem chừng, có hợp thể kỳ tu sĩ chạy đến. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở thanh âm vừa dứt dưới, như nguy nga núi cao uy áp liền giáng lâm nơi đây. Trên bầu trời xuất hiện một tên tóc bạc hơn phân nửa trung niên nam tử, không nhìn thẳng Lục Dương bọn người, cúi đầu Hoàng Minh, lộ ra một tia nụ cười trào phúng. Hoàng đạo hữu, làm sao chật vật như thế? Đổi lại là ngươi, ngươi cũng dạng này. Hoàng Minh cả giận nói, cái này Lục Dương thiên tư cao đáng sợ, chính mình đường đường tán công trùng tu hợp thể kỳ đều đánh không lại hắn. Cái này nếu để cho hắn trưởng thành còn chịu nổi sao? Nhất định phải nhanh diệt trừ. Dễ nói dễ nói. Bị gọi là Mông đạo hữu cổ đại tu sĩ cười nói, chỉ là mấy cái kim đan kỳ, trong nháy mắt có thể diệt. Liền, chính là hắn. Quỷ chết chìm cảm nhận được quen thuộc khí tức, bản năng kêu to. Chính là hắn đem ta gõ bất tỉnh, từ Đông Hải dẫn tới nơi này. Mông đạo hữu cúi đầu, thấy là cái kia quỷ chết chìm, thấp giọng cười cười. Nguyên lai là cái kia Đông Hải quỷ chết chìm. Lục Dương giật mình, cái này mang ý nghĩa Hán Thủy Thành quỷ hoạn tai hại chính là Mông đạo hữu chế tạo, đem từng cái địa phương quỷ hồn bắt tới, ném tới Hán Thủy Thành, chính là không biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Mông đạo hữu không tiếp tục nhìn quỷ chết chìm, nguyên anh kỳ quỷ quái còn chưa xứng để hắn để bụng, ta giúp ngươi giết những người đó, giả tạo gây án hiện trường, liền nói là cùng cái này quỷ chết chìm đồng quy vu tận, dạng này ngươi có thể tiếp tục đợi tại Cản Thi Tông. Tương đối, ngươi muốn nói cho ta biết một chỗ ngươi tàn bảo địa. Hoàng Minh cắn răng, giận mà không dám nói gì, đây là Trần Trụ Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn không có biện pháp. Được. Ha ha, vậy liền sớm đa tạ Hoàng đạo hữu quà tặng. Gặp được muốn đồ vật, Mông đạo hữu không còn lưu thủ, giống nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Lục Dương bọn người. Mấy cái tiểu tử, bản tọa thiện tâm, có thể để các ngươi chọn một kiểu chết, là bị rút gân lột da, vẫn là bị luyện thành nhân đan, hoặc là bách quỷ xuyên thể mà chết. Lục Dương mấy thể người mồ hôi lạnh ứa ra, mồ hôi làm ướt lưng, nhất là Triệu Phá, khi nào gặp qua loại tràng diện này. Vậy ngươi muốn chọn một cái gì kiểu chết? Đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ tĩnh mịch tràng diện. Ai? Mông đạo hữu kinh hãi, hắn thế mà không nhận thấy được khi nào đến. Oanh! Mông đạo hữu bị năm màu quang luân đập trúng, từ không trung rơi xuống, miệng phun tiên huyết, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Bằng vào một kích này, hắn liền có thể cảm nhận được cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Người đến một bộ thanh y, hai tay phụ về sau, ngữ khí đạm mạc, năm màu quang luân đặt sau đầu, giống như thần thánh. Ngũ Hành Tông tông chủ, Khâu Tấn An. Khâu Tấn An. Đại hạ cái gọi là năm đại tiên môn môn chủ một trong. Mông đạo hữu từ dưới đất bò dậy, cũng không thụ quá nặng tổn thương. Hắn đối Khâu Tấn An thân phận khịt mũi coi thường, mới vừa rồi bị Khâu Tấn An đánh trúng, thuần túy là Khâu Tấn An đánh lén mình. Nếu thật là đánh nhau, thắng bại còn muốn hai chuyện. Hắn đến từ Đại Ngu Vương Triều thời kỳ mạnh mẽ nhất, kia thời điểm Đại Ngu Vương Triều cùng bây giờ Đại Hạ so sánh cũng không chút thua kém, hắn là thời đại kia đứng đầu nhất một nắm hợp thể kỳ, bàn về thân phận, hắn không tì Khâu Tấn An chênh lệch. Có thể ngủ say mười mấy vạn năm, tại đại thế chấp hành kế hoạch, tự nhiên có hắn độc nói chỗ. Bây giờ Đại Hạ mặc dù cường giả đông đảo, nhưng dù sao qua mười mấy vạn năm dài dằng dặc tuế nguyệt, rất nhiều công pháp, pháp thuật đều đã thất truyền. Hắn liền nắm giữ lấy những công pháp này, pháp thuật. Một phương nắm giữ công pháp thất truyền pháp thuật, một phương cũng không nắm giữ, ai mạnh ai yếu không khó phán đoán. Khâu Tông Chủ, Lục Dương bọn người mừng rỡ, Đại Ngu tu sĩ tự đại vô tri, không biết rõ Khâu Tấn An cường đại, bọn hắn còn có thể không biết không? Đây chính là bị Vấn Đạo Tông cửu tử từ nhỏ dày vò đến lớn, đều lẫn nhau có thắng bại. Khâu Tông Chủ A, làm đương thời tinh thông nhất ngũ hành thuật pháp người, liền xem như hình bộ thượng thư đoán chừng đều đánh không lại Khâu Tấn An. Ngoại trừ Bất Ngữ đạo nhân cái này hợp thể kỳ đệ nhất nhân, ai cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Khâu Tấn An. Khâu Tấn An, Triệu Phá khiếp sợ đến, bỗng cảm giác an tâm, năm đại tiên môn tên tuổi vang vọng Đại Hạ Vương Triều, so với bọn hắn Cản Thi Tông phải mạnh hơn. Triệu Phá vụng trộm quan sát Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, phát hiện hai người bọn họ mặc dù kinh hỉ, nhưng phản ứng so với mình nhỏ hơn nhiều. Hắn chợt nhớ tới Mạnh Cảnh Chu nguyền rủa, nửa bước độ kiếp cấp nguyền rủa, không biết rõ là trêu chọc phải ai. Trước đó hắn còn kỳ quái, Mạnh Cảnh Chu bất quá kim đan kỳ, sao có thể trêu chọc đến bực này cừu địch, hiện tại hắn đại khái minh bạch một chút. Lúc này mới tiếp xúc mấy ngày, liền gặp được cổ đại hợp thể kỳ. Mang cốt cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, Bất Hủ giáo hủy diệt hắn toàn bộ hành trình tham dự, tư thế so hiện tại lớn hơn. Quỷ chết chìm đều nhanh bị hù lại chết một lần, sự tình đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, cái gì Đại Ngu thời kỳ hợp thể kỳ, năm đại tiên môn môn chủ, những này đều không phải là hắn một giới nho nhỏ quỷ nước có thể tiếp xúc đến đại nhân vật. Về phần lừa gạt bảo đảm Hoàng Tảo Nhi, đã dọa ngất đi qua. Kinh hỉ sau khi, Lục Dương nghĩ đến một vấn đề khác, không đúng, Khâu Tông Chủ tại sao lại ở chỗ này, còn ra hiện trùng hợp như vậy. Rất đơn giản a, hắn đi theo các ngươi đằng sau. Bất Hủ tiên tử đương nhiên nói, Khâu Tấn An tìm hành chi thuật lại thế nào bí ẩn, cũng không sánh bằng Bất Hủ tiên tử. Đi theo chúng ta đằng sau. Từ cái gì thời điểm bắt đầu? Từ ngươi cùng Mạnh Cảnh Chu muốn vào thành nhưng tao ngộ đất đá trôi bắt đầu. Đây không phải là ngay từ đầu sao? Không tính ngay từ đầu, từ tiến vào hắc điếm mới tính ngay từ đầu. Bất Hủ tiên tử chăm chú uống nắng Lục Dương sai lầm logic. Mông đạo hữu không sợ ngoặt Khâu Tấn An tồn tại, thậm chí còn nghĩ xuất thủ. Đại Hạ hậu bối, để ngươi kiến thức một chút như thế nào cổ lão thuật pháp. Mặt trời treo trên bầu trời. Thanh đồng cây cối hư ảnh sau lưng Mông đạo hữu chậm rãi hiển hiện, hai vòng mặt trời như ẩn như hiện, nội hàm vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác giống như là hòa tan, kim ô dương cánh gáy gọi, ở vào mặt trời chính giữa. Khâu Tấn An tiện tay dâng lên một đạo màn sáng, bảo hộ Lục Dương đám người. Đây là hợp thể kỳ đòn sát thủ, chính là xoa cái bên cạnh Lục Dương bọn người gánh không được. Khâu Tấn An suy tư, tự hồ ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới một chiêu này miêu tả, không nhanh không chậm mở miệng hồi ức. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, 10 cái kim ô sinh hoạt tại cây phù tang bên trên, mỗi ngày một cái kim ô ra ngoài tuần sát thiên hạ, bỗng nhiên có một ngày, 10 cái kim ô bay lên không tề xuất, cho đại địa mang đến tai họa, thượng cổ thần nhân dương cung bắn tên, bắn xuống 9 cái mặt trời. Đại Ngu thời kỳ có một người, căn cứ quy tắc này thượng cổ nghe đồn tiến hành thôi diễn, tìm được một đoạn cây phù tang làm, đem nó cùng kim ô chân hỏa đem kết hợp, sáng tạo ra một môn thần thông, gọi là 10 ngày tuần tra, khiến cho kim ô chân hỏa uy lực lên cao đến một cái cấp độ khác. Người kia nhảy lên trở thành hỏa đạo đại tông sư, khai sáng Thiên Viêm Tông, danh mãn thiên hạ, về sau theo người kia mất tích, 10 ngày tuần tra thuật từ đây mai danh ẩn tích, Thiên Viêm Tông đau khổ chèo chống 8.000 năm, liền bị địch nhà tìm được, công phá tông môn. Căn cứ ghi chép, người kia đạo hiệu Mông Thiên Chân Quân. Bị Khâu Tấn An điểm phá thân phận, Mông đạo hữu cũng không vội, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngược lại là cái có kiến thức, mặc dù ta chỉ có thể thi triển 2 ngày tuần tra, nhưng đợi đến ta độ kiếp thành công, liền có thể thi triển 5 ngày tuần tra, độ kiếp kỳ đại viên mãn, chính là 10 ngày tuần tra, tái hiện thượng cổ chi cảnh. Chỉ tiếc ta tu vi có hạn, cùng không lên thôi diễn tiết tấu, nhưng xử lý ngươi tên tiểu bối này cũng dư xài. Ở đây lập xuống quy tắc, ta có thể thi triển 3 ngày tuần tra. Cây phù tan bên trên, vòng thứ 3 mặt trời bay lên không. Nơi này dù sao cũng là Hán Thủy Thành phụ cận, huyên náo động tĩnh quá lớn tất nhiên sẽ trêu đến trong thành cao thủ chú ý, nhất định phải tốt chiến tốt thắng, là cho nên Mông Thiên Chân Quân vượt qua thi triển công kích quá trình, từ vừa mới bắt đầu liền thi triển mạnh nhất chiêu thức. Hợp thể kỳ không cách nào làm được tùy ý chế định quy tắc, không phải Mông Thiên Chân Quân có thể trực tiếp thi triển 10 ngày tuần tra. Hợp thể kỳ lúc chiến đấu, thi triển quy tắc bình thường chia làm hai loại, một loại là tăng cường bản thân, một loại là trói buộc đối phương. Tăng cường bản thân quy tắc mạnh yếu, quyết định bởi tại hợp thể kỳ cực hạn, là một loại kích phát tiềm năng phương thức. Trói buộc địch thủ quy tắc hạn chế ở chỗ số lần bằng nhau, ngươi có thể trói buộc một lần địch thủ cũng có thể trói buộc một lần ngươi, trói buộc phương thức không hạn, cho nên hơi không cẩn thận liền sẽ lật xe. Tỷ như dùng súc sinh luyện chế chiêu hồn phiên đại ngu hợp thể kỳ cùng thạch phó giáo chủ lúc chiến đấu, đại ngu hợp thể kỳ lập hạ quy tắc là trừ ta bên ngoài, phương viên 500 trượng, tất cả mọi người hành động chậm chạp. Thạch phó giáo chủ lập hạ quy tắc là phương viên 500 trượng, tất cả mọi người không được sử dụng ma khí. Đây chính là số lần bằng nhau thể hiện. Ba lượt mặt trời bay lên không, kim ô gáy gọi, sáng rực mặt trời coi là thật có lặp lại thượng cổ tình hình tai nạn chi cảnh ý tứ. Đi! Mông Thiên Chân Quân đưa tay duỗi ra hai ngón tay, bỗng nhiên rơi xuống, chỉ hướng Khâu Tấn An cùng sau lưng đám người. Nếu là Khâu Tấn An tránh né, người phía sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chắc chắn Khâu Tấn An sẽ không tránh. Ai, Khâu Tấn An đối mặt ba lượt mặt trời, thở dài một tiếng. Khâu Tấn An tiến lên một bước, phía sau năm màu quang luân rực rỡ hào quang, hóa thành ngũ sắc thần quang, phàm thuộc ngũ hành chi vật, đều tại thần quang chưởng khống bên trong. Bá! Ba lượt mặt trời tại ngũ sắc thần quang cọ rửa dưới, dần dần tan rã. Nguyên lai miêu tả tựa như thiên tai 10 ngày tuần tra, uy lực cũng chỉ lần này mà thôi. Cái này sao có thể? Mông Thiên Chân Quân không thể tin trừng to mắt, chính mình một chiêu mạnh nhất liền bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Đối phương thậm chí đều không có định ra quy tắc. Mông Thiên Chân Quân còn chưa nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Khâu Tấn An thân hình thoát một cái, một cước đem Mông Thiên Chân Quân dẫm tại dưới chân, một cước này nặng như thập vạn đại sơn, ép tới Mông Thiên Chân Quân bốn chân hướng lên trời, dãy dụa lấy không cách nào đứng dậy. Khâu Tấn An nhàn nhạt nhìn xem Mông Thiên Chân Quân, ta còn không có gặp qua ai dám ở trước mặt ta vận dụng ngũ hành thuật pháp, vấn đạo tông kia chính cái gia hỏa cũng không dám. Canh thứ hai tại 11 giờ. Mông Thiên Chân Quân không ngờ tới chính mình thua nhanh như vậy, trong mắt hắn, chính mình nắm giữ các loại không truyền pháp thuật, ngoại trừ 10 ngày tuần tra, còn có cái khác pháp thuật, 10 ngày tuần tra là trong đó uy lực lớn nhất. Những này cũng còn chưa kịp thi triển, ba lượt mặt trời liền bị Khâu Tấn An ngũ sắc thần quang quét một cái, biến mất không thấy gì nữa, hẻm núi lại lần nữa khôi phục mát mẻ cùng âm lãnh. Khâu Tấn An không có nói nhảm nhiều, bàn tay lớn vươn hướng Mông Thiên Chân Quân đầu, muốn trực tiếp sư hồn, làm rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Mông Thiên Chân Quân thấy thế không ổn, không để ý tới đối với mình ảnh hưởng, cắn răng thi triển bảo mệnh bí pháp. Phanh phanh phanh. Trái tim của hắn chỗ tấn mãnh nhảy lên, cường kiện hữu lực, toàn vẹn không giống như là bị đánh bại bộ dáng. Nơi trái tim trung tâm nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, chỗ ngực có thể chống cự bộ phận hợp thể kỳ công kích pháp y hòa tan, lộ ra ngực. Khâu Tấn An lúc này mới phát hiện, hắn chỗ ngực cũng không phải là trái tim, mà là một cái chết đi kim ô. Kim ô trên người có xuyên qua trúng tên, là vết thương trí mạng, Khâu Tấn An hoài nghi cái này kim ô chính là bị thượng cổ thần nhân bắn chết một con kia. Khó trách Mông Thiên Chân Quân có thể ngộ ra 10 ngày tuần tra. Chắc hẳn hắn là từ đâu tìm được kim ô thi thể, đem nó thay thế trái tim của mình. Bỗng nhiên, kim ô mở mắt, lông vũ cấp tốc lan tràn, bao trùm Mông Thiên Chân Quân toàn thân. Không tốt, hắn muốn chạy. Khâu Tấn An dưới chân bỗng nhiên dùng sức, muốn đem Mông Thiên Chân Quân đóng đinh tại nguyên chỗ, nhưng khi hắn dùng sức lúc, phát hiện Mông Thiên Chân Quân toàn thân đều biến thành kim ô chi vũ, đạp cái không. Phanh. Mông Thiên Chân Quân nổ tung, kim ô chi vũ tứ tán bay tán loạn, Khâu Tấn An mặc niệm khẩu quyết, treo lên một trận gió lốc thổi tan lông vũ, lúc này Mông Thiên Chân Quân cùng Hoàng Minh đã biến mất vô tung vô ảnh, tại chỗ chỉ để lại một đoạn cây phù tan nhánh cây. Để hai người bọn họ chạy. Mông Thiên Chân Quân thi triển độn pháp Khâu Tấn An chưa từng thấy qua, phản ứng chậm một nhịp. Hồng hộc, hồng hộc. Trọng thương Mông Thiên Chân Quân cùng Hoàng Minh ngụy trang thành phàm nhân, giấu kín tại Hán Thủy trong thành, trà trộn trong đám người. Đáng chết, cái kia gọi Khâu Tấn An làm sao lại mạnh như vậy? Mông Thiên Chân Quân có loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, chậm một chút một bước hắn liền bị Khâu Tấn An sư hồn, chết tại Khâu Tấn An trong tay. Mặc dù đã mất đi cây phù tan nhánh cây, sau này mình cũng không còn có thể thi triển 10 ngày tuần tra, căn cơ càng là dao động, muốn độ kiếp thánh vật mới có thể tu bổ. Nhưng càng có thể sống so sánh, cái này cũng không tính là cái gì. Đây chính là cây phù tan trụ cột, lần này sự tình qua đi, ngươi phải bồi thường ta. Mông Thiên Chân Quân hung tợn chờ lấy Hoàng Minh. Nếu không phải Hoàng Minh cái này tiểu tử còn nắm giữ cơ sở tàng bảo địa, hắn khẳng định không cứu Hoàng Minh. Ta sẽ nói cho ngươi biết hai nơi tàng bảo địa, đầy đủ đền bù tổn thất của ngươi. Hoàng Minh kiên trì nói, hắn hết thảy có bốn phía tàng bảo địa, là tương lai cấp tốc cuộc khởi lúc dùng, trước đó hứa hẹn cho một chỗ ảnh hưởng không lớn, bây giờ hứa hẹn cho ba khu, ngày sau tu luyện phải phí nhiều trắc trở tìm kiếm tu luyện bảo vật. Cái này muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian? Cũng không cho cũng không được, hắn chính là cái kim đan kỳ, coi như Mông Thiên Chân Quân trọng thương, cũng không phải hắn có thể đối phó. Hiện tại muốn thế nào? Đi đâu? Hoàng Minh âm mặt hỏi, không quá cao hứng. Lấy người ta hai người trạng thái, không cách nào tham dự đến tiếp sau tại Hán Thủy Thành kế hoạch. Trông thấy cách đó không xa chỗ ở không có, chỗ ở chủ nhân thờ phụng một tôn cầu phúc một điêu, kỳ thật kia là ta cất đặt tế quỷ đã hoàn toàn khống chế gia đình kia, ai cũng không phát hiện được, chúng ta trước giấu ở chỗ nào. Được. Hai người kềm chế chạy về phía cách đó không xa chỗ ở xúc động, khống chế bước chân, cố gắng không lọt ra mảy may sơ hở. Hai vị cái này muốn đi rồi. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho hai người cùng nhau giật mình. Hai người ngẩng đầu, phát hiện một cái đầu mang giấy trắng mũ nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn, người chung quanh người tới hướng, ai cũng không có chú ý tới giấy trắng mũ nam tử. Ngươi là ai? Giấy trắng mũ nam tử cười lạnh hai tiếng, tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi. Các ngươi đại ngu tu sĩ bốn phía bắt quỷ, đều đưa lên đến Hán Thủy Thành, đem oan ức chụp đến chúng ta Cửu U giáo trên thân. Thiên đình giáo cũng hoài nghi là chúng ta làm, khoảng cách hai chúng ta giáo hữu nghị, ngươi còn hỏi ta là ai? Cửu U giáo, chạy mau. Chạy sao? Lại có ba cái giấy trắng mũ nam tử xuất hiện, đem hai người vây quanh. Tứ đại ma giáo có thể sống sót nhiều năm như vậy, chạy trối chết bản sự đương thời đỉnh tiêm. Các ngươi đại ngu tu sĩ còn chậm cặp trễ chúng ta mở tiệm, Thạch phó giáo chủ đối với cái này ý kiến không nhỏ, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Giấy trắng mũ nam tử đem hai người bắt giữ, biến mất tại chỗ. Đáng tiếc a, để bọn hắn hai cái chạy. Khâu Tấn An thở dài, nếu có thể bắt lấy trong đó một người, đều có thể thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng. Khâu Tông Chủ, ngày sau lại tới đây? Lục Dương rất cung kính hỏi. Đây không phải là Đại Tông Chủ sao, đã lâu không gặp a. Khâu Tấn An ngoài cười nhưng trong không cười cùng Lục Dương chào hỏi. Lục Đại Tông Chủ hiện tại còn tưởng là Vấn Đạo Tông đại diện Tông Chủ sao? Trước đây Ngũ Hành Tông tới cửa cùng Vấn Đạo Tông giao lưu, đại bại mà về, lúc ấy đúng lúc gặp Bất Hủ Tiên Tử làm ba ngày đại diện Tông Chủ. Kia thời điểm song phương thương nghị như thế nào tranh tài, Khâu Tấn An coi là Vân Chi là đại diện Tông Chủ, liền ngang tàng nói ra để tự mình đại đồ đệ cùng Vấn Đạo Tông trong hàng đệ tử mạnh nhất cái kia đánh. Sau đó Vân Chi liền đứng ra, nói mình bây giờ không phải là đại diện Tông Chủ. Theo Khâu Tấn An, là Lục Dương làm đại diện Tông Chủ. Triệu Phá kinh hãi, Khâu Tông Chủ lộ ra kinh người tình báo, Lục Huynh thế mà làm hỏi đến Đạo Tông đại diện Tông Chủ. Kể từ đó, Lục Huynh không chỉ có là thế hệ tuổi trẻ chiến lực đệ nhất nhân, đồng thời còn là địa vị cao nhất cái kia. Tất cả mọi người là người đồng lứa, lại có lớn như thế chênh lệch. Thối vị nhượng chức, tặng cho đại sư tỷ. Lục Dương trung thực trả lời, chặn lại Khâu Tấn An một cái. Được rồi, không cùng ngươi kéo những này, ta tới đây là muốn nói cho Mạnh gia tiểu tử, ta tìm tới giải quyết nguyền rủa biện pháp. Khâu Tấn An mang đến nhìn hy vọng hạt giống. Mạnh Cảnh Chu hai mắt sáng lên, thật. Cái này còn có thể là giả, ta trải qua nhiều mặt chứng thực, đáng tin cậy vô cùng. Các ngươi nghe nói qua quốc vận chi lực không có. Khâu Tấn An thần bí như vậy nói. Mạnh Cảnh Chu thốt ra, tiên nhân thủ đoạn cái kia quốc vận chi lực. Khâu Tấn An sửng sốt một cái, hắn còn muốn lớn giảng đặc biệt giảng, cho bọn tiểu bối khoe khoang một phen kiến thức của mình, dù sao nói qua về sau bọn hắn cũng sẽ quên, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu biết rõ. Kỳ thật hắn cũng không nên nhớ kỹ quốc vận chi lực, nhưng hắn là tiên môn môn chủ, nghị sự lúc thường xuyên nghị luận quốc vận, triều đình liền cho mỗi một vị tiên môn môn chủ một kiện bảo vật, có thể để bọn hắn đều nhớ kỹ quốc vận chi lực tồn tại. Đúng, chính là cái kia quốc vận chi lực, ngươi nhưng biết rõ đại hạ mỗi một vị châu mục, quận trưởng đều có quốc vận chi lực che chở, bất luận kẻ nào đều không thể tổn thương bọn hắn, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Lục Dương phản ứng cực nhanh, thuận Khâu Tấn An mạch suy nghĩ nói ra, mang ý nghĩa quốc vận có thể tiêu trừ nhân quả phản vệ. Đúng, có thể tiêu trừ nhân quả phản vệ, đây là tiên đạo thủ đoạn, chỉ cần dùng quốc vận chi lực cọ rửa một cái, liền vạn sự đại cát. Mạnh Cảnh Chu mừng rỡ, phương pháp kia so Cản Thi Tông Tông chủ đột phá độ kiếp kỳ lại xuất thủ đáng tin hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.